Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã 18 tuổi rồi, nhưng mỗi khi phát bệnh, vẫn chạy ra giữa đường mà đi vệ sinh ngay tại chỗ ba tức giận. Cười khẩy, con trai cô cũng đâu mang họ Lưu. Cô tôi nghẹn lời, sững lại vài giây, rồi gân cổ lên cãi. Nhưng nó chảy dòng M, Á, U nhà họ Lưu. Ba hừ lạnh, giọng dứt khoát. Tôi có tài sản gì để truyền lại chắc, cần gì quan tâm em mờ, á, u mù. Con bé này là do tôi nuôi lớn, tôi từng khổ sở vì không được học hành đàng hoàng, nên nhất định phải để nó được đi học. Anh em họ lại một lần nữa cãi nhau đến không nhìn mặt nhau. Trước khi rời đi, cô tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy tức giận. Nếu mày có chút hiểu chuyện, thì đừng đi học cấp 3 nữa. Nghĩ cho ba mày một chút đi, nuôi mày đến từng này tuổi. Ông ấy đã là quá nhân từ rồi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ đê, a, o động. Nhưng anh Sinh Sinh và chị Điềm Điềm luôn động viên tôi. Bà cũng luôn đứng về phía tôi. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nói rõ ràng. Chính vì vậy, con nhất định phải thi đỗ vào nhất trung, phải vào đại học. Sau này, con sẽ đưa ba sống những ngày tháng thật tốt. Dù cô có nói gì, con cũng sẽ học. Cô tôi tức giận bỏ đi. Có rất nhiều người hy vọng tôi và ba có thể sống tốt. Nhưng cũng không ít kẻ chờ xem ba tôi trở thành trò cười. Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Tôi dốc toàn bộ sức lực vào việc học. Thầy chủ nhiệm cũng khen tôi. Em cùng làng với Trương Sinh Sinh và Điềm Điềm đúng không? Quê em phong thủy tốt thật đấy. Toàn sinh ra những đứa trẻ thông minh. Tôi mải mê học hành. Thời gian về nhà càng lúc càng ít. Mỗi lần về, trong nhà luôn nồng nặc mùi cao rán. Bà bảo ông bị đau lưng. Tôi lo lắng khuyên ông đi bệnh viện kiểm tra. Bà trừng mắt, đi bệnh viện làm gì? Chỗ đó chỉ tổ đốt tiền thôi. Rán miếng cao là ổn rồi. Tôi mong thời gian trôi chậm lại để có thể củng cố thêm chút kiến thức. Nhưng kỳ thi chuyển cấp vẫn đến đúng hẹn. Ngày công bố kết quả, bà sang làng bên làm thuê, để lại điện thoại cho tôi dùng liên lạc với thầy chủ nhiệm. Tôi hỏi, ba không ở nhà chờ kết quả với con sao? Ba xua tay, lườm tôi. Chuyện vặt vãnh, con chắc chắn đỗ rồi. Ba không đi làm, thì lấy đâu ra tiền cho mày học? Ông đã đi được một lúc, rồi đột nhiên lại đạp xe lộc cộc quay về, đứng trước cổng nhà hét lớn. Lát nữa có điểm rồi, gọi điện cho lão Vương báo ba một tiếng. Tôi còn chưa kịp trả lời, ông đã lại cúi người đạp xe đi mất. Mãi đến hơn 11 giờ, điện thoại của thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng gọi tới. Tay tôi đẫm mồ hôi, phải bấm 2 lần mới nhận được cuộc gọi. Thầy chủ nhiệm đầy phấn khích. Huệ Huệ, em đỗ rồi, em là thủ khoa của trường mình, xếp hạng 95 toàn huyện. Em thật sự rất giỏi. Tiếng ve mùa hè vẫn râm ran không ngớt. Trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi trống rỗng. Mất vài giây tôi mới phản ứng lại, nghẹn ngào nói. Cảm ơn thầy, vừa cúp máy. Tôi định gọi ngay cho ba để báo tin vui. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại ba lại rung lên. Tôi vừa bắt máy, giọng chú Vương từ đầu dây bên kia vang lên đầy lo lắng. Huệ Huệ, ba con lúc làm việc đau quá đến mức ngất xỉu rồi. Chúng ta đang đưa ông ấy vào viện, con mau đến đi. Tôi và thím Trương vội vàng lao ra ngoài giữa cái nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại chạy đến bệnh viện. Khi đến nơi, ba đã tỉnh lại. Ông nằm trên chiếc giường tạm kê ngoài hành lang bệnh viện, tay đang truyền nước, sắc mặt trắng bệch. Vừa thấy tôi, ông lập tức hỏi ngay. Đỗ chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt tôi lập tức rơi xuống như mưa. Con đỗ rồi, con đứng thứ 95 toàn huyện. Ba cười rạng rỡ, những nếp nhăn nơi khóe mắt xếp lại thành từng lớp dày đặc. Ông quay sang chú Vương, đầy tự hào. Thấy chưa, tôi nói con gái tôi nhất định sẽ đỗ mà. Bữa rượu này, ông không trốn được đâu. Chú Vương lườm ông một cái, cúi xuống hét thẳng vào tai. Ông giờ còn nghĩ tới uống rượu à? Nhìn lại thân thể mình đi. Kết quả kiểm tra cũng có rồi. Bác sĩ nghiêm giọng nói. Ông ấy bị sỏi thận, dẫn đến giãn bể thận. Cần phẫu thuật sớm, nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Gia đình chuẩn bị khoảng 4.000 đi. Thấy chúng tôi căng thẳng, bác sĩ hạ giọng, giải thích thêm. Nhưng giờ có bảo hiểm y tế nông thôn, sau khi trừ bớt, chi phí thực tế chỉ khoảng hơn 2.000 thôi. Chiều tối, cô tôi cũng đến bệnh viện. Bà trách móc ngay khi bước vào. Ruộng vườn ở nhà còn bao nhiêu việc, sao anh lại chọn đúng lúc này để đổ bệnh hả? Chú Vương thở dài, nói rằng chi phí kiểm tra và điều trị hôm nay, ông sẽ lo. Nhưng chi phí phẫu thuật sắp tới thì ba tôi phải tự xoay sở. Có điều, vấn đề là, ba tôi chỉ mua bảo hiểm y tế nông thôn cho tôi, nhưng lại không mua cho chính mình. Cách chương.